thận trọng nhìn ngược nhìn xuôi một lượt, đoạn kín đáo lấy ra một gói nhỏ. Lão cả đời chưa ám hại ai bao giờ, hơn nữa hôm nay bị áp lực bởi Huyền Thiên lão quái và cái chết của Lương Đỗ Luân tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục, nhưng hai tay lão vẫn run run, mở gói nhỏ kia ra trút chất độc màu vàng vào miếng thịt nướng hấp dẫn đầy mỡ hành, rồi để dưa chua và ớt cay lên trên. Kế đó lão bưng ra ba dĩa, trước hết đặt hai dĩa xuống bàn Huyền Thiên lão quái, còn một dĩa có chất độc thì đem lại cho Trầm Miên Tích. Chàng chẳng chút nghi ngờ, cầm dĩa từ từ ăn. Lúc này, Bạch Y Trung Niên lại gọi thêm rượu tức là bầu thứ sáu, mới sáng sớm mà đã uống ngần ấy, quả là tay chiến hữu của rượu. Huyền Thiên lão quái bỗng lên tiếng. Chủ quán, sao ở đây không có nước tương? Lão chủ quán tươi cười. Dạ, dạ, để tiểu lão. Huyền Thiên lão quái dục. Mau đem nước tương lại đây. Lão chủ quán lại ra vẻ cố mau mắn trong cơn bận rộn, vừa đem chén nước tương cho Huyền Thiên lão quái vừa thuận tay cầm cả bầu rượu cho Bạch Y Trung Niên luôn. Thật ra thì bầu rượu đã được lão mở nắp sẵn nên khi lão đặt chai nước tương lên bàn thì Huyền Thiên lão quái đã nhanh như gió khẽ búng một cái vào miệng bầu rượu. Cử chỉ của lão thật khinh linh thần tốc, e rằng đến thần cũng không hay, quỷ cũng không biết. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Huyền Thiên lão quái lại nghe tiếng vo ve như mũi rót vào tai. Búng thêm vào vài cái nữa cho nhiều nhiều, kẻo không đủ hiệu lực. Huyền Thiên lão quái biến sắc, hấp tấp ngước mắt nhìn, thấy Bạch Y Trung Niên đang ngửa cổ xuống nốt chén rượu, rồi gắp mấy miếng thịt nướng cho vào miệng nhai ngon lành, vừa quay vào trong quán gọi. Lão chủ quán đâu, mau đem thêm rượu ra đây. Lão chủ quán ứng thanh dạ một tiếng và đem bầu rượu ra để trên bàn của lão nhân. Huyền Thiên lão quái không ngớt hoang mang thầm nghĩ. Xem chừng kẻ vừa nói không phải là hắn càng không phải là Trầm Miên Tích, bởi hắn đang bận uống rượu thì làm sao mà nói, còn Trầm Miên Tích thì đang ăn cơm. Nếu gã đã nhận ra ta với con tiểu nha đầu này, thì gã dễ gì chịu ngồi yên đó, thế thì ai? Ai đã dùng thuật truyền âm nhập mật thượng thừa nói vào tai ta? Trầm Miên Tích đã thức trắng đêm, không ngừng xông xáo truy tìm tung tích Mễ Lệ Hoa, bây giờ đang đói, chàng ăn dĩa cơm thật ngon lành. Huyền Thiên lão quái lại thêm một phen kinh ngạc hoang mang. Thứ phấn vàng nhạt lão giao cho chủ quán bỏ vào dĩa cơm của Trầm Miên Tích vốn là mê dược tối lợi hại, tán mê dược mà lão ta thường dùng cả trăm ngàn lần đều công hiệu chắc chắn, không một ai thoát. Người không có võ công chỉ nếm sơ một tí là ngã xuống hôn mê bất tỉnh ngay, người có nội công cao cường chẳng mê ngay nhưng sau đó cũng bất tỉnh liền. Lão đã giao cho chủ quán cả một gói, đủ để triệt hạ bảy người chứ đâu phải ít. Thế mà sao Trầm Miên Tích ăn hết phần cơm rồi mà vẫn bình yên vô sự, thế là tại làm sao? Lại thêm Bạch Y Trung Niên kỳ quái đó, chính lão đã búng vào bầu rượu không ít mê dược, thứ thuốc mê này khi gặp rượu lại càng phát tác nhanh hơn, mạnh hơn gấp bội. Vậy mà y ta tỉnh bơ uống liền mấy chén rượu và cuối cùng uống hết bầu rượu nọ mà vẫn trơ trơ, chẳng mê man gì cả. Lão đâm hoảng, hay là thuốc mê kỳ diệu của ta hết công hiệu rồi? Nhưng lão lập tức biện luận. Làm sao hết hiệu lực được, tuyệt đối không bao giờ mất hiệu lực. Bạch Y Trung Niên đã uống hết bầu rượu thứ sáu và đang từ từ đứng lên, thò tay vào túi lấy ra một nắm bạc vụn đặt trọn lên bàn, đoạn ung dung bước ra khỏi quán. Bấy giờ dường như y đã hơi thấm men nồng của sáu bầu rượu hoa điêu tử thứ nặng nên đi đứng có phần choáng choáng. Trầm Miên Tích thấy Bạch Y Trung Niên đi ra, cũng trả tiền dĩa cơm và nối gót theo ngay. Mễ Lệ Hoa hoàn toàn thất vọng. Lời nói bí mật của người ấy ban nãy quả chí lý, phải do mình tự cứu mình mới hay hơn hết. Huyền Thiên lão quái trố mắt ngó sau lưng hai người, tuy trúng phải tán mê dược cực mạnh nhưng vẫn lần lượt ra đi hoàn toàn vô sự, trong đầu lão không khỏi kinh dị đâm lo sợ đến toát mồ hôi. Nếu hai người biết lão đánh thuốc mê thì là đại họa cho lão. Vậy chẳng đi gấp còn nấn ná lại đây làm gì? Lão liền hối thúc Mễ Lệ Hoa ăn cho mau và chính lão cũng nuốt vội vàng cho mau hết phần cơm. Đoạn vừa lau miệng vừa cố gượng cười lên tiếng. Tiểu nha đầu, mi ăn không ngon sao? Nếu ăn chẳng được thì đi vậy. Mễ Lệ Hoa tuy đã được lão giải khai cho vài ba huyệt đạo để cử động ăn cơm, nhưng nàng làm sao nuốt cho trôi. Huyền Thiên lão quá nhanh như chớp điểm huyệt vào người Mễ Lệ Hoa và vẫy tay gọi. Chủ quán tính tiền. Lão chủ quán bước lại gần bàn cười thân thiện lễ phép nói. Xin đại lão khỏi phải trả tiền. Ngôi quán này tiểu lão có được là nhờ ơn Lương tổng tiêu đầu giúp đỡ từ mấy chục năm nay. Vậy thì đối với quý vị trong Khánh Vân tiêu cục, Tiểu lão mong các vị ghé quán còn chưa được, có đâu còn tính tiền. Huyền Thiên lão quái bản tính vốn tối bần tiện, nghe nói ăn cơm khỏi phải tính tiền, lão khoái chí cười hì hì. Như vậy coi sao được. Tuy nói thế nhưng lão đã kéo Mễ Lệ Hoa đứng lên, chớp nhoáng giải khai huyệt đạo ở chân nàng, rồi vừa cười phân bua. Đây là cháu nội của lão phu, nó bệnh nên phải đưa đi thầy thuốc. Lão quay lưng bảo Mễ Lệ Hoa. Hài tử, để ta dìu ngươi đi. Lão liền dìu Mễ Lệ Hoa ra khỏi quán. Huyền Thiên lão quái tiếp tục dìu Mễ Lệ Hoa đến phía gốc cây đại thụ bên đường, nơi đang đậu sẵn một cỗ xe, loại xe chuyên chở vận chuyển trên đường núi chật hẹp, gập ghềnh. Bên cạnh cổ độc luân xa có một trang hán tử vạm vỡ ngồi tựa cổ xe nghỉ ngơi. Huyền Thiên lão quái chẳng thốt tiếng nào, trang hán tử đứng lên, tự động nắm lại càn xe. Huyền Thiên lão quái đỡ Mễ Lệ Hoa lên xe, đặt nàng ngồi bên trái, còn lão ngồi bên phải. Lão không cần bảo đi đâu, trang hán tử nọ cũng chẳng hỏi han gì, cứ khởi sự đẩy xe đi nhằm hướng tây trực chỉ. Cổ xe chạy một lúc khá lâu, Mễ Lệ Hoa ngước mắt nhìn lên trời, chỉ mới bắt đầu giờ ngọ, phải một lúc nữa mới đúng chính ngọ. Nàng rất đổi khẩn trương và hoài nghi. Liệu phương pháp giải huyệt ấy, mấy câu khẩu quyết người ấy vừa chỉ điểm sẽ có hiệu lực gì chăng? Nàng luyện võ công đã 10 năm còn không tự giải khai được huyệt đạo của Huyền Thiên lão quái, chẳng lẽ chỉ bằng phương pháp tưởng tượng địa hỏa ngưng kết thành cầu? Gì đó của người ấy lại dễ dàng giải khai được các huyệt đạo. Gã đẩy xe tên Phan Huy Trung quả nhiên có hai cánh tay khỏe đáng sợ, cứ đẩy cổ luân xa với hai người bên trên một cách nhẹ nhàng, tiến tới khá nhanh. Càng vào sâu trong rừng núi gập ghềnh, hắn lại càng tiến nhanh hơn, bước chân vững vàng vùng vụt như bay. Mễ Lệ Hoa ngồi trên xe nghe gió tạt vào tai ào ào, cảm thấy dãy sơn lâm dài hai bên đường như đang chạy lùi lại hai bên cổ độc luân xa. Càng đi, núi đồi càng dày đặc trùng trùng, chỉ vài khắc cổ xe đã vượt hơn 20 dặm lộ trình. Mễ Lệ Hoa để ý phương pháp đã được người ấy chỉ dạy, nhắm mắt lại tập trung tư tưởng thần niệm, nàng tự nhủ. Hiện nay chỉ có ta tự giải khai huyệt cho ta, ta phải đủ kiên cường tự tin mới giải khai huyệt đạo được. Gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ, tâm niệm Mễ Lệ Hoa dồn vào tưởng tượng như thế, đột nhiên thấy tỉnh huyệt sinh ra một luồng nhiệt khí, xông vào kinh mạch tiến nhập vào cơ thể nàng thật. Hân hoan mừng rỡ, Mễ Lệ Hoa tâm thần càng dồn vào vận chuyển luồng khí luân lưu theo đúng lời chỉ dẫn của người ấy. Khi vận chuyển xong hai vòng nhiệt khí khắp cơ thể thì nhiệt khí chợt tan biến mất. Mễ Lệ Hoa nghe chân thư thái, dễ chịu vô cùng, tinh thần sảng khoái mãnh liệt. Vừa hoan hỷ lấy làm lạ, Mễ Lệ Hoa chưa biết các huyệt đạo bị khống chế đã giải hết chưa. Nàng bèn thử nhẹ nhẹ cử động hai tay, quả nhiên các huyệt ở đây đều lưu thông như thường, nàng lại khẽ nhúc nhích hai chân thì huyệt đạo cũng đã bình thường. Thật là nỗi mừng to tát, vượt hẳn sự tưởng tượng của Mễ Lệ Hoa. Nàng bèn vận công một lần nữa, đoạn bất thần quay mặt qua Huyền Thiên lão quái nói. Lão tặc, ta không đi đâu, tạm biệt nhé. Lời chưa dứt, Mễ Lệ Hoa đã nhảy xuống xe. Huyền Thiên lão quái sửng sốt. Phan Huy Trung lập tức ngừng xe lại. Huyền Thiên lão quái đã phi thân vọt lên, cười khanh khách nói. Tiểu nha đầu, kể ra ngươi cũng giỏi thật, lão phu đã điểm tất cả các huyệt đạo chính yếu của ngươi mà ngươi cũng giải khai được hết. Mễ Lệ Hoa đã phi thân lướt ra xa ngoài 4-5 trượng, lạnh lùng đáp. Ngươi chỉ mới điểm có 9 đại huyệt, ta cũng coi như không. Nói xong, Mễ Lệ Hoa liền sờ khắp người, cả thanh kiếm lẫn túi ngân phi châm cũng bị Huyền Thiên lão quái tước đoạt mất. Huyền Thiên lão quái cười lạnh lùng. Tiểu nha đầu, ngươi còn tìm binh khí để động thủ với lão phu chăng? Cho ngươi biết, đừng mơ chuyện hảo huyền ấy, hãy ngoan ngoãn mà đi theo lão phu cho được việc. Mễ Lệ Hoa hừ lạnh. Ta không đi. Huyền Thiên lão quái chậm rãi tiến gần lại từng bước, sắc diện âm trầm nói. Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay lão phu. Miệng nói chân lão vẫn tiến lại dần dần. Mễ Lệ Hoa khẩn trương đáp to. Ta nhất định không đi. Nàng không ngớt lùi lại. Huyền Thiên lão quái cười khẩy. Lão phu phụng mạng giáo chủ, nếu ta mà nổi giận chớ trách sao ra tay tàn độc. Huyền Thiên lão quái vẫn tiếp tục nhích lên. Trong lúc kinh tâm cấp bách, Mễ Lệ Hoa bèn đứng yên một chỗ, tay trái từ từ giơ lên, năm ngón tay chỉ thẳng lên trời. Huyền Thiên lão quái chỉ còn cách Mễ Lệ Hoa không đầy một trượng, lão xạ nhãn tuyến lấp loáng nhìn dáng vào nàng như mãng xà sắc vồ mồi. Động tác quái dị của nàng khiến lão thấy rõ, lão cảnh giác. Liền ngay sau đó, bỗng nghe nàng lớn tiếng đọc. Thiên hỏa thiên thái dương. Địa hỏa địa ngũ ngục. Ta là thất hoa quân tử. Mấy câu ấy xoáy vào tai huyền thiên lão quái, khiến lão chấn động tâm thần, lập tức sắc diện xám xịt như đất. Lão chẳng dám nghe thêm tiếng đọc của nàng nữa mà đột ngột xoay mình gấp rút nhảy xa hơn trượng rưỡi. Nét mặt kinh hoàng, huyền thiên lão quái rung giọng nói. Hỏa Long Thần Công. Hỏa Long Thần Công, danh xưng này Mễ Lệ Hoa chưa từng nghe bao giờ cả, tuy nhiên trong trường hợp này, nàng thừa thông minh tự biết phải nên làm gì. Huyền thiên lão quái cuống cuồng sợ hãi ra mặt. Mễ Lệ Hoa có thể đoán biết hơn phân nửa sự tình, hóa ra mấy câu người ấy truyền dạy là khẩu hiệu trước khi phát ra một môn thần công khủng khiếp mà huyền thiên lão quái gọi là Hỏa Long Thần Công. Vậy thì Hỏa Long Thần Công hẳn là loại võ công cái thế mà trong võ lâm không ai kháng cự nổi. Tâm niệm chớp nhoáng như thế, Mễ Lệ Hoa vẫn giữ nguyên tư thế, lạnh lùng lên tiếng. Tặc nhân, dù lên trời ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Huyền thiên lão quái vẫn lấm lét ngó chừng Mễ Lệ Hoa, sắc diện lão khó coi, chẳng hé miệng nói năng gì hết, thình lình lão xoay người bỏ chạy luôn. Gã đẩy xe thấy huyền thiên lão quái bỏ chạy cũng vội vàng nâng càn cổ độc luân xa đẩy chạy như bay. Mễ Lệ Hoa không ngờ chỉ cần cất nhẹ tay lên, chỉ mới đọc có ba câu ngắn ngủi ấy đã khiến huyền thiên lão quái mất vía bôn đào ngay. Hỏa Long Thần Công thật ra như thế nào? Quy lực ra sao? Nàng hoàn toàn mù tịt. Tuy nhiên việc cần kiếp ngay trước mắt là đi tìm Trầm Miên Tích, cho nên Mễ Lệ Hoa không thể đứng đây thắc mắc lâu hơn nữa về Hỏa Long Thần Công.